Cầu Ma Diệt Thần, tác giả, Đả Tử Đô Yếu Tiễn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 59, Phá Thiên Tam Thức, Thượng, Phùng Diễm nhìn chằm chằm Phùng Trấn Tân, thiếu nợ ta Phùng ra một cái nhân tình. Phùng Trấn Tân bị một câu nói này dọa cho giật mình, vẻ mặt không dám tin tưởng, Nham Phong lão sư, tại hắn nghĩ đến, thấp nhất là không cảnh. Thậm chí có thể là siêu việt không gian tồn tại. Bực này cường giả, hội thiếu hắn người nhà họ Phùng tình. Thật là bỗng nhiên, hắn trừng mắt, nhìn chằm chằm Phùng Diễm. Trầm giọng hỏi, là bởi vì ta Phùng gia lão tổ tông. Phùng Diễm gật đầu, ta cũng là nghe ta lão sư nói. Nguyên bản hắn tại nhỏ yếu lúc, với ngươi Phùng gia vị lão tổ kia là hảo hữu chí giao. Hơn nữa tại một lần thám hiểm bên trong, nhà ngươi lão tổ còn đã cứu lão sư ta một mạng. Lão sư ta mặc dù tính khí quái dị, nhưng lại trọng tình trọng ân. Trước đây một mạng tri ân, hắn đến bây giờ đều không có quên. Cho nên nói, lão sư thiếu ngươi Phùng ra một cái nhân tình, mà nếu là thiếu người nhà họ Phùng tình, vậy ta lão sư, đương nhiên sẽ không để ngươi Phùng ra chịu người khác khi dễ. Phùng Trấn Tân nghe xong, đã là vẻ mặt vẻ mừng rỡ như điên. Quá tốt, quá tốt, ta từng nghe tiền bối nói qua, nhà của ta lão tổ tính khí cực cao ngạo. Lúc còn sống, cơ hồ không có một cái bạn thân. Lão tổ xảy ra sự cố về sau, cũng chỉ có Khuynh Nhạc Phong chủ một người tại bang trợ ta Phùng ra. Có thể hiện tại xem ra, nhà của ta lão tổ vẫn có bạn thân, Phùng Trấn Tân kinh hỉ như điên. Gặp cái này, Phùng Diễm cũng không khỏi thầm than. Phùng gia vị lão tổ kia, lúc còn sống thực lực xác thực cường đại tột cùng. Nhưng vì người, quá cao ngạo, lại thụ địch quá nhiều. Bằng không, bực này cường giả, cho dù chết, hắn hậu nhân, cũng có thể sẽ có người chiếu cố mới đúng. Một lúc lâu, Phùng Trấn Tân thở sâu, lập tức hướng về phía Phùng Diễm cung kính khom người. Ta Phùng Trấn Tân đại biểu từ trên xuống dưới nhà họ Phùng, cảm tạ tiền bối đại ân đại đức. Phùng gia chủ mau dậy. Phùng Diễm liền vội vàng đem nâng dậy. Gia chủ cái này khom người, hắn có thể không chịu nổi. Phùng gia chủ, lão sư thiếu ngươi người nhà họ Phùng tình, giúp các ngươi đó là cần phải. Phùng Trấn Tân đứng dậy, trên mặt tràn ngập vui vẻ. Hắn hiện tại rốt cuộc minh bạch, vì sao cái này Nham Phong ngay từ đầu đều giống như mơ hồ đứng ở Phùng gia một bên. Nguyên lai là nguyên nhân này. Bỗng nhiên, Phùng Trấn Tân nhướng mày, lập tức thấp giọng nói. Nham Phong tiên sinh, vị tiền bối kia nguyện ý giúp ta Phùng gia, đó chính là đối ta Phùng gia có đại ân đại đức. Nguyên bản bọn ta không dám lại hy vọng xa vời cái gì. Thật là bây giờ, ta mặt dày, còn có một chuyện muốn nhờ. Hả, chuyện gì? Phùng Diễm hỏi. Ta Phùng gia có một đệ tử, tên là Phùng Diễm. Phùng Trấn Tân lái chậm chậm miệng. Hắn chính là Phùng gia tinh anh đệ tử. Có thể bởi vì ta Phùng gia vô năng, chịu đến cực đại ủy khuất, từ nay về sau thoát ly ta Phùng gia. Hơn nữa hắn thiên tư cũng rất tốt. Ta hy vọng Nham Phong tiên sinh có thể thay ta giống như vị tiền bối kia dẫn tiến một chút. Nếu như vị tiền bối kia xem Phùng Diễm thuận mắt, có hay không có thể thu hồi vì đệ tử? Phùng Trấn Tân vẻ mặt kỳ vọng nhìn chằm chằm Phùng Diễm. Phùng Diễm ánh mắt vẫn không có biến hóa. Thật là hắn tấm mặt nạ kia hạ khuôn mặt, đã là một mảnh huyết hồng. Hắn, đây là cảm động, hắn không nghĩ tới. Phùng Trấn Tân đến lần này, vẫn còn vì hắn suy nghĩ, thậm chí còn nghĩ biện pháp. Nhường hắn bái tại cường giả môn hạ. Cái này ân, cái này đức, gia chủ. Phùng Diễm trong lòng gieo hò. Gặp Phùng Diễm thật lâu không nói gì, Phùng Trấn Tân cho rằng Phùng Diễm là có chút bất mãn, liền ngay cả nói. Nham Phong tiên sinh, ta biết ta yêu cầu này hơi quá đáng. Có thể hy vọng ngươi có thể xem ở nhà của ta lão tổ phân thượng, giống như vị tiền bối kia nói một tiếng. Còn như có thể hay không thu Phùng Diễm làm đồ đệ, vậy thì nhìn hắn tạo hóa. Phùng gia chủ hiểu lầm, Phùng Diễm phản ứng kịp. Dưới mặt nạ truyền ra tiếng cười cởi mở. Nếu như cái kia Phùng Diễm thật cùng nhà ta lão sư khẩu vị, vậy ta tuyệt đối sẽ không chú ý nhiều hơn một cái tiểu sư đệ tới. Gặp cái này, Phùng Chấn Tân nhẹ nhõm thở nhẹ. Kế tiếp, Phùng Diễm lại hỏi Phùng Chấn Tân một ít Phùng gia biến cố. Tại trên đường phố, Phùng Diễm cùng Phùng Chấn Tân hai người vừa đi vừa nói chuyện. Mà Phùng gia hắn ba vị trưởng lão thì là xa xa đi theo phía sau. Làm từ Phùng Chấn Tân trong miệng biết được Phùng gia bây giờ tình cảnh về sau, Phùng Diễm thật sâu cau mày. Hắn không nghĩ tới, Phùng gia tình cảnh so cái kia trong tình báo viết hỏng bét hơn. Quả thực không xong tột cùng. Thậm chí, Phùng Diễm còn biết, cái kia Đoạn Thiên Vũ, sở dĩ cố ý đến cái này Thiên Đô Thành đến, khả năng rất lớn là vì lấy lòng Cổ Nguyên, mà đặc biệt đến chỗ này làm khó dễ Phùng gia. Cái kia Đoạn Thiên Vũ, có chút phiền phức, Phùng Diễm thanh âm trầm thấp. Cái kia Đoạn Thiên Vũ là hoàng thất chi nhân, thân phận cao quý, hắn phải đối phó ta Phùng gia, quá dễ dàng. Phùng Chấn Tân sắc mặt có chút khó coi. Hắn Phùng gia tại đây Thiên Đô Thành chức thành chủ sở dĩ sẽ bị nhường ra, cũng là bởi vì cái này Đoạn Thiên Vũ nguyên nhân. Nham Phong tiên sinh, cái kia Đoạn Thiên Vũ, có hay không hướng ngươi muốn bát phẩm Thiên Nguyên Đan? Phùng Chấn Tân đột nhiên hỏi. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.